Chương 130, hai vị nhẫn đao thất nhân chúng. Như vậy, đám người liền tiếp tục lấy lần này nhiệm vụ, mà kèm theo thời gian không khô trôi. Bụi cây, rừng rậm, sông, hơi nước, lần lượt xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Ở âm độn thân thiện cái thiên phú này dưới tác dụng, Diệp Ca ổ ngộ ở trong sương mù cảm nhận được ba đạo sống khí tức của người. Ba đạo thế giới này lại chuyện gì xảy ra cải biến Diệp Ca ổ ngộ tâm tư khẽ nhúc nhích, nhưng cũng là chuẩn bị kỹ càng. Cũng ở chỉ một lúc, vu ẩn vô thanh sát nhân thuật bất quá sát na trực tiếp, cầm trong tay trảm thủ đại đao mỏ mổ xì ra bù dạ chợt hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cả cả xì trước mặt phía sau. Lúc này mỏ mổ xì ra bù dạ cả người đều là quấn vòng quanh màu tím đậm trả cờ dạ khí lưu. Sau đó, một đao huy vũ xuống hô khủng bố mãnh liệt cuồng phong gào thét vang lên. Cuốn vòng quanh khí lưu màu tím trảm thủ đại đao tại trong hư không lập tức vẽ ra một đạo ưu mỹ lại nguy hiểm gào thét. Ở vô thanh vô tức trong hiện lên. Hiện lên một sát na kia lại 27 lại buộc phát ra vô cùng kinh người thanh thế. Không động thì thôi, khẽ động kinh người đây chính là mỏ mổ xỉ dạ bù dạ làm quỷ nhân cường đại tượng trưng, nhưng mà mỏ mổ xỉ dạ bù dạ trảm thủ đại đao con nở chưa rơi xuống. Cả cạ xì cũng còn không có kết hết nhận ấn. Diệp Ca ổ ngộ thanh âm bình tĩnh cũng là chợt vang lên. Hãy ạt. Đông trong lúc đó, hãy ạt thân ảnh trong nháy mắt từ trong hư không hiện lên, sau đó lại tiếp theo một cái chớp mắt gian hóa thành một đạo bạo phong. Hô bạo phong gào thét xẹt qua trên không, bất quá trong nháy mắt, hóa thành bạo phong hãy ạt chính là trực tiếp hóa thành một viên đại hình xoắn ốc viên đạn. Phong độn xoắn ốc viên đạn xông tới thình thịch đinh thai nhức góc kim loại tiếng va chạm ở trong nháy mắt vang lên. Mãnh liệt khí lưu cùng cuồng phong trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi dựng lên. Kinh khủng lực đạo truyền phía dưới, mọ mổ xì dạ bụ dạ thân thể ở trong hô hấp chính là trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này rốt cuộc là thứ gì lực lượng kinh khủng như vậy, thật là có điểm không ổn a. Mọ mổ xì dạ bụ dạ chỉ là ở tâm lý ám niệm một tiếng. Trong mắt của hắn, cũng là không có nửa điểm thất kinh. Cũng liền ở mọi ánh mắt bị mỏ mổ xì dạ bù dạ thân ảnh hấp dẫn lấy cái kia phút chốc. Lại là một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong bụi cây rậm rạp trốn thoát, đồng thời lao thẳng tới Diệp Cả Ổ Ngộ đi. Hồi tưởng Diệp Cả Ổ Ngộ từ trong hư không triệu hồi ra hay ạt hình ảnh, dì ngộ ở mi lưu dì khỏe miệng không khỏi gợi lên một cái nguy hiểm mỉm cười. Lại là cổ nổ hạ một vị vốn có huyết kế giới hạn thiên tài sao ta dì ngộ ở mi lưu dì thích nhất giết. Chính là hay là thiên tài lôi độn lôi nha cầm trong tay thất nhẫn đao một trong lôi đao kỳ bạ, dì ngộ ở Mizuji nắm cái chuôi này song đao chính là lợi dụng trả cờ dạ kích hoạt rồi lôi đao răng đặc thù năng lực. Bất quá trong nháy mắt, màu trắng lôi đỉnh trực tiếp từ lôi đao răng trên thân đao buộc phát ra, từng đạo màu trắng điện lưu như lôi đỉnh mãng xà một dạng quấn quanh ở lôi đao răng hai lưới bên trên. Mang theo kinh khủng như vậy lôi đỉnh. Dì ngộ ở Mizuji liền muốn dùng quấn vòng quanh cuồng bạo dòng điện lôi đao nha tướng Diệp Cả Ổ Ngộ chém giết. Mà đối mặt với tấn công mà đến dì ngộ ở Mizuji, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là trực tiếp tiếp tục bình tĩnh đọc lên một tiếng hồng y lý hoanh xích hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt buộc phát ra, chập chờn sáu cái đuôi, đám chìm trong ngọn lửa hồng y lý trong nháy mắt từ trong hư không hiện lên, chắn Diệp Cả Ổ Ngộ trước mặt. Hỏa độn liệt diễm vòng xoáy thuật há mồm phun một cái. Chính là nóng bỏng xí viêm hồ hỏa trong nháy mắt hóa thành một phương liệt diễm vũ dù mạ kỳ, hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn, mang theo kinh người thanh thế, cùng với mãnh liệt sóng nhiệt, cứ như vậy hướng về dịn gỗ ở Mizuji bao trùm cuốn giết tới. Lại còn có một con như vậy nóng bỏng hỏa diễm thật là đáng chết, dịn gỗ ở Mizuji mới vừa thầm mắng một tiếng, cuốn vòng quanh cuồng bạo dòng điện lôi đao kỳ bạ liền hung hăng chém vào liệt diễm vòng xoáy bên trên. Sau đó, vành hỏa diễm cùng lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung, mãnh liệt dư ba nhộn nhạo ra từng đạo kinh người sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng xỏ xuyên qua đi nhanh đi. Hỏa diễm tràn ngập, cuồn cuộn không thôi, lôi đỉnh nổ tung, điện lưu bắn tung tóe, cuồng phong sen lẫn sóng nhiệt, khói bụi trong nháy mắt vung lên. Bất quá trong hô hấp, dì ngộ ở Mizuji liền bị lôi đỉnh này cùng hỏa diễm giao thoa bạo tạc sóng xung kích hung hăng vứt ra ngoài. Biến hóa như thế, cũng bất quá là tốc độ ánh sáng. Đến khi đám người phản ứng kịp lúc, hệ ạt đã ngăn ở mò mồ si dạ bù dạ trước mặt. Mà hồng y gì cũng đã chắn dỉn gồ ở Mizuji trước mặt. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới, cái này một cái nho nhỏ trong đội ngũ, ngoại trừ có trong truyền thuyết nắm trong tay 1000 loại nhận thuật nhì dạ công ty cả cả si, còn có một vi mạnh mẽ như vậy cô nổ hạ thiên tài. Ở làm ra một cái tư thái phòng ngự phía sau, mỏ mổ xì dạ bụ dạ chính là ngữ 113 khí lạnh như băng mở miệng nói. Thực sự là một gã kinh khủng thiên tài, nếu như ta không có nhìn lầm, mới vừa vậy hẳn là một loại đặc thù không gian năng lực. Lại có thể trong nháy mắt triệu hồi ra hai mạnh mẽ như vậy thông linh thú, cái này thật đúng là khiến người đấu kỵ thiên tài đâu dỉn gỗ ở Mizu gì giọng cũng là mang theo vài phần kỳ quái. Lần này nhẫn đao thất nhân chúng, mọ mổ xì dạ bụ dạ, cùng với dỉn gỗ ở Mizu gì. Xem ra lần này nhiệm vụ, thật đúng là không tốt hoàn thành á tuy là cả cả xì giọng dường như rất là chăm chú, nhưng cả cả xì trong mắt, cũng là như trước lưu lại vài phần lưỡi nhác. Bởi vì ở cả cạ si xem ra, có dịp cả ổ ngộ ở đã biết nhất phương căn bản cũng không khả năng thua. Cả cạ si phân biệt ra được sự tình. Mọ mồ si dạ bụ dạ cùng dìn gỗ ở Mizuji cũng có thể phân biệt ra được. Cho nên hai người này ở sâu đậm nhìn một cái dịp cả ổ ngộ sau đó. Chúng ta có thể sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ, ni dạ hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là chỉ dựa vào man lực. Mọ mồ si dạ bụ dạ lộ ra một cái cười lạnh. Miễn là người ủy thác nhiệm vụ chết, các ngươi nhiệm vụ tự nhiên cũng liền thất bại. Jingo ở Mizuji giữ tận cười.